Phong Thần Châu, chương 1336, bản thân mình cũng rất trẻ mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Ninh bây giờ trực tiếp lên tiếng, nói một bộ phận đệ tử trước kia thuộc Tuyệt Ninh Tông bên trong Thanh Vân Tông của chúng ta cảm thấy người ngoài sẽ nói chúng ta là gian tế của ma tộc, muốn giúp đỡ ma tộc hủy hoại loài người. Tần Ninh trực tiếp nói thẳng khiến Ngô Điền và các trưởng lão khác đều sững sờ. Ta nói thẳng, sau này nếu như có kẻ nào dám nói như thế thì ta sẽ trực tiếp tiêu diệt tông môn đó. Bên dưới lập tức vang lên một tràng cười. Các ngươi cười cái gì? Tần Ninh nghiêm túc nói. Ta không nói đùa, kẻ nào dám nói như thế ta sẽ trực tiếp diệt tông môn của kẻ đó. Ma tộc vô duyên vô cớ tàn sát loài người. Thử hỏi có ai chê mình sống quá lâu muốn hợp tác với ma tộc không? Loại người mà nói ra những lời như thế, đầu óc không có vấn đề thì là đang cố ý bôi nhọ Thanh Vân Tông chúng ta. Tần Ninh ta thân là tông chủ đương nhiên sẽ phải ngăn chặn mấy người như này rồi. Nói năng linh tinh, bịa đặt về người khác thì được, nhưng nếu dám nói Thanh Vân Tông của ta thì không được. Ta chính là bá đạo không nói lý lẽ như thế đấy, Tần Ninh nói tiếp. Không nói nhiều lời thừa thãi, các người phải tu luyện như nào thì cứ tu luyện như thế. Tông môn không phải là nơi chém giết, nơi này chính là nhà của các ngươi. Chúng ta ban thưởng cho đệ tử ưu tú thì cũng sẽ cổ vũ những đệ tử nỗ lực. Đương nhiên những đệ tử sa đọa trụy lạc, ta gặp một người sẽ giết một người. Cho dù là ngoại môn, nội môn, chân truyền hay là nòng cốt thì chỉ cần là đệ tử của Thanh Vân Tông ta. Nếu xảy ra chuyện sẽ đều do Thanh Vân Tông ta điều tra, chịu trách nhiệm. Cho nên các ngươi cứ can đảm lên, đi tranh, đi đấu, đi trưởng thành. Tần Ninh nói xong liền phất tay rồi quay người đi vào bên trong đại điện. Tiếng vỗ tay giòn giã vang lên, bên trong Thanh Vân Tông tràn ngập tiếng vỗ tay. Tần Ninh khựng lại một chút, cuối cùng vẫn cất bước rời đi. Mấy tiểu tử này nói có đôi câu mà nhiệt huyết đã sôi trào, vẫn còn trẻ lắm. Ý nghĩ này vừa nảy ra, Tần Ninh cũng không nhịn được thầm thì. Bản thân mình cũng rất trẻ mà. Phía sau đại điện Thanh Vân, giữa sườn núi, nơi đây linh khí vô cùng phong phú. Tầng lớp cấp cao Thanh Vân Tông cũng chuyển chỗ ở của Tần Ninh đến đây. Cầu nhỏ nước chảy, chim hót hoa nở có phân giống với tiểu thự ở học viện thiên thần. Tần Ninh nhìn mấy người Lý Nhất Phàm, gật đầu nói. Có tâm, cách chương.